Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 742, ứng chiến. Thượng, vốn La Khải muốn mời Tống Chí Văn cùng nhau cùng đi ăn tối, thuận tiện tìm kiếm đối phương ý, nhưng không khéo là Tống Chí Văn đêm nay đã có hẹn, cho nên chỉ có thể đem thời gian định tại trời tối ngày mai. Cơ bản đạt tới mục đích, La Khải cáo từ rời đi. Tống Chí Văn tự mình đưa hắn đến dưới lầu. La Khải tiên sinh, để cho La Khải hoàn toàn không nghĩ tới là, hắn vừa trợ lý mới vừa đi ra tân xem cao ốc. Kết quả từ bên cạnh phần phật rồi địa toát ra một nhóm lớn ký giả. Trong khoảnh khắc đưa hắn bao bọc vây quanh. Máy chụp ảnh răng rắc cửa chớp âm thanh liên tục không dứt. Từng nhánh có dán truyền thông logo microphone ngả vào La Khải trước mặt. Có mấy chi quả thật đều muốn nhét vào trong miệng hắn. La Khải mặc dù kinh sợ không loạn, lập tức dừng lại bước chân. Trợ lý phản ứng kịp vội vàng ngăn cản người. Các ngươi làm gì? Mà lúc này vẫn trong đại sảnh Tống Chí Văn nhìn thấy tình huống như vậy. Lập tức gọi vài người cao ốc bảo an nhân viên qua hỗ trợ. Đem La Khải bảo vệ. La Khải thế nhưng là phương đông ngôi sao khách hàng lớn. Nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện gì, hắn cũng là khó từ kia tội trạng. Lúc này Tống Chí Văn cũng không biết. La Khải sở dĩ ở chỗ này bị phóng viên vòng vây. Thật sự là cùng hắn. Hoặc là nói cùng phương đông ngôi sao có quan hệ. Lúc trước La Khải đi đến phương đông ngôi sao thời điểm, có công nhân dùng di động chụp hình phóng tới chính mình hát cam. Sau đó tin tức rất nhanh truyền đi, kết quả là đưa tới những cái này truyền thông phóng viên. Các phóng viên coi như có phần chừng mực, không có làm ra quá phận sự tình. Bất quá hắn nhóm như trước chặt chẽ vây quanh La Khải. Mỗi cái miệng như là trang súng máy giống như, cầm đếm không hết vấn đề phún ra ngoài. La Khải tiên sinh, người có tiếp nhận hay không Bành Trường An khiêu chiến? La Khải tiên sinh, người có phải hay không sợ? La Khải tiên sinh, hiện tại Bành Trường An hội trưởng đem hoa hồng đề cao đến 2.000 vạn. Người có cái gì cảm tưởng? La Khải tiên sinh, nghe nói ngươi là không dám nhận chịu khiêu chiến, cho nên mới đi kinh thành đúng không? La Khải, chấm ngoặc kép, cái gì bừa bãi lộn xộn? La Khải nhịn không được nhăn cau mày, cảm giác chính mình trên trán có sợi gân xanh nổi lên. Hắn nhớ rõ lần trước, tung hoành tứ hải, sát thanh tiệc chấm dứt thời điểm. Từ trong tửu lâu xuất ra đã bị phóng viên bao vây qua. Nguyên nhân liền cùng Bành Trường An có quan hệ. Lúc ấy La Khải không có để ý, không nghĩ tới hơn nửa tháng từ kinh thành trở về, việc này rõ ràng còn không để yên. La Tổng, chấm ngoặc kép, Tống Chí Văn ghé vào lỗ tai hắn thấp kêu lên, nếu không hồi công ty của ta trong ngồi nữa ngồi. Tống Chí Văn rất rõ ràng hương giang cầu tử phóng viên đến cỡ nào khó chơi. Bọn họ hành sự rất là trắng trợn, thường thường là không đạt mục đích không bỏ qua. Hơn nữa mỗi cái đều lá gan rất lớn. La Khải là đến từ nội địa minh tinh, đối mặt hương giang ký giả rất dễ dàng thua thiệt. Không cần, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu, ngược lại tiến lên một bước, trầm giọng nói, có thể hay không từng cái hỏi, các ngươi như vậy để ta trả lời thế nào? Hắn ứng phó phóng viên kinh nghiệm nhiều, cầu tử tuy chán ghét, nhưng lảng tránh không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Nghe được La Khải, những ký giả này lẫn nhau nhìn xem, quả nhiên trở nên quy củ một chút, không có tiếp tục trùng kích bảo an nhân viên tạm thời cấu thành phòng tuyến. Trong đó một vị phóng viên lập tức nói, La Khải tiên sinh, ta là Cảng Đảo tin nhanh, phóng viên. 2 giờ trước, hương giang truyền võ hội trưởng Bành Trường An tiên sinh tại hát cam đời trước bề ngoài hắn đồ đệ tôn diệu hướng ngươi lần nữa hạ chiến thư, đồng thời đem thi đấu hoa hồng đề cao đến 2.000 vạn. Như vậy ngươi có phải hay không hội tiếp nhận khiêu chiến? Lúc này La Khải xem như nghe được rõ ràng lại rõ ràng bất quá. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta ngày hôm qua vừa mời tới Hương Giang, đối với ngươi nói sự tình còn không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, đối với La Khải trả lời, các phóng viên lộ ra, quả là thế, biểu tình. Có mấy cái phóng viên gấp không thể chờ mà nghĩ muốn tiếp tục ép hỏi. Không cho La Khải từ chối qua loa chỗ trống, nếu như không thể từ La Khải trong miệng đào ra điểm mãnh liệt liệu. Bọn họ vất vả khổ cực chạy được tân giới tới làm gì? Nhưng mà La Khải lập tức giơ tay ngăn cản đối phương. Nói, các ngươi chờ một chốc một lát, cho ta xem nhìn hát cam. Tại các phóng viên vây xem, hắn thong thả về phía trợ lý muốn qua tay cơ, đổ bộ thượng chính mình hát cam. Những cái này kiến thức rộng rãi Hương Giang ký giả vẫn thực chưa từng gặp qua phỏng vấn đối tượng. Có như vậy thao tác, mỗi cái hai mặt nhìn nhau á khẩu không trả lời được. Khiến cho hiện trường đều trở nên an tĩnh lại. La Khải soát vài phút hát cam, xác định càng đảo tin nhanh, phóng viên không có thổi phồng. Lần trước đối với Bành Trường An lần đầu khiêu chiến, La Khải tại hát cam thượng làm đáp lại, rất lãnh đạm loại kia. Công tác hành trình đã dãy đầy, có rảnh rồi nói sau. Sau đó hắn liền trở lại kinh thành, căn bản không cùng Bành Trường An dài dòng dây dưa, bởi vì Hương Giang cùng nội địa là hai cái bất đồng vòng tròn. Hát cam thượng gây ra tin tức lớn hơn nữa, thường thường sẽ không xuất hiện tại blog. Lúc trước Hồng Đào khiêu chiến La Khải ngược lại là gây ra điểm phong ba. Đến Bành Trường An liền không người để ý tới, cộng thêm Ngô Gia huynh muội cũng không có cùng La Khải lắm miệng. Cho nên La Khải tại kinh thời gian trực tiếp đem chuyện này không hề để tâm, đều nhanh quên mất sạch. Không nghĩ được Bành Trường An rất có kẹo gia châu tinh thần, hoặc là cho rằng La Khải không dám nhận chịu khiêu chiến. Đoạn này thời gian tới không ít cầm cái đề tài này tiếp tục lăng xê. Hiện tại biết La Khải đã hồi cảng, liền gấp khó dàn nổi địa lần nữa hạ chiến thư. Nếu như Bành Trường An tiên sinh nóng như vậy chung tại sự nghiệp từ thiện, nguyện ý vì sự nghiệp từ thiện xuất tiền xuất lực, chấm ngoặc kép, để điện thoại di động xuống. La Khải khẽ mỉm cười nói, vậy ta không tiếp phần này chiến thư vậy có phần không thể nói nổi. Cho nên buổi tối hôm nay ta sẽ tại hát cam thượng cho rõ ràng trả lời. Nhìn qua các vị phóng viên bằng hữu chú ý, La Khải thực đáp ứng a. Các phóng viên không khỏi tinh thần đại chấn, bọn họ có thể chưa đủ tại La Khải trả lời như vậy. Lại kêu la, nhưng lần trở lại này La Khải liền không nể tình, tại bảo an nhân viên hộ tống hạ nhanh chóng rời đi. Mà La Khải ứng chiến tin tức thì lấy càng rất nhanh bị các phóng viên truyền bá ra ngoài. Nhất thời tại hát cam thượng nhấc lên sóng to gió lớn. La Khải tại về nhà trên đường đón đến Ngô Hào tự mình gọi điện thoại tới. Bành Trường An người này thích nhất mua danh chuộc tiếng, không có gì bản lĩnh thật sự. Hắn chính là bắt ngươi tới lăng xê. Ngô Hào đối với hắn nói, chuyện này ngươi hẳn là nói cho ta biết, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết xong. Cảm ơn Hào ca, chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, người khác lại nhiều lần lấn đến cửa, nghĩ phương pháp là nếu như không hung hăng đánh về, về sau còn có phiền toái, cho nên dứt khoát một lần giải quyết. Có sự can đảm, Ngô Hào khen một câu, còn nói thêm, theo ta được biết, kia Tôn Diệu cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Bành Trường An thế nhưng là đưa hắn coi như đòn sát thủ. Trấn Quán Chi bảo đến xem, người thực có nắm chắc có thể thắng hắn. La Khải cười cười nói, nếu có người đại lý khai mở đánh bạc, kia Hào ca ngài chỉ cần hạ ta thắng, có bao nhiêu hạ bao nhiêu, thua ta gấp 10 hoàn lại. Ngô Hào không thể nghi ngờ là chân chính người từng trải, gặp qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn nhân vật. Có thể hắn cũng bị La Khải mạnh miệng cho hung hăng chấn một bà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.